Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 79. Bạch Liên Hoa trầm tư thật lâu sau, mày hơi hơi ninh khởi, nói: "Chu Bạc Viễn, ta không muốn lừa dối ngươi." Nàng châm trước dùng từ: "Ta khả năng mất đi rồi yêu một người năng lực, nhưng ta tin tưởng có vài thứ tồn tại bản năng bên trong. Ta là một cái thật dễ dàng mềm lòng nhân, ta yêu toàn bộ thế giới, ta yêu thế gian này hết thảy." Hắn vẻ mặt kinh ngạc, muốn nói điều gì lại bị nàng đánh gãy. Của nàng thần thái thật nghiêm cần, lại mang theo dối dám, nói: "Ta nguyện ý vì thế giới yêu cùng thiện lương hy sinh bản thân hết thảy. Nhưng là, ta gặp qua rất nhiều người, đã từng bị của ta quang hoàn hấp dẫn mà thích ta. Cũng tưởng sẽ đối ta làm loại chuyện này." Nàng có chút xấu hổ thấp kém đầu. "Ta là cái mềm lòng nhân, nghĩ tới đáp ứng bọn họ, nhưng là bản năng lại làm cho ta cự tuyệt." Chu Bạc Viễn nghe, không khỏi khóe mắt đôi mày đều mang theo ôn hòa ấm áp. Những lời này hắn có thể nghe minh bạch, hẳn là uyển chuyển thổ lộ đi. Nàng hít vào một hơi, lại nghiêm cẩn xem hắn, nói: "Ta phía trước cuộc sống thật thuận lợi, nhưng từ gặp được ngươi sau, ta cảm giác bản thân sinh ra một ít biến hóa." Theo Lục Lăng Thịnh bắt đầu, nàng cái gọi là nguyên tắc liền lắc lư không chừng, minh minh bên trong, khó có thể ý hội. Hắn nghe được cũng thật nghiêm cẩn. Bạch Liên Hoa chịu đựng eo mỏi lưng đau hướng hắn bên kia xê dịch, theo dõi hắn thấu kính mắt sau cặp kia đạm bạc ánh mắt, đỏ mặt trong mắt thần quang chớp động, nói: "Nhưng là, cùng ngươi chuyện này, tuy rằng mới đầu rất đau, sau này cũng tưởng muốn ngươi dừng lại, nhưng là, trong lòng ta có thể nhận ngươi đối ta làm chuyện này." Ân, Chu Bạc Viễn cười lên tiếng trả lời, trong mắt nhu tình từ từ: "Ta nghĩ nghe ngươi tiếp tục nói tiếp, ta thủy chung cho rằng, loại chuyện này hẳn là, tình đến chỗ sâu, nước chảy thành sông, nhưng là, chúng ta ở cảm tình không có xác nhận điều kiện tiên quyết hạ." Như vậy, nàng đột nhiên có chút sốt ruột, tựa hồ vô pháp chuẩn xác biểu đạt bản thân muốn nói ý tứ. "Của ta bản năng, khả năng." Bạch Liên Hoa càng nói càng sốt ruột, không ngừng lắc đầu phủ định bản thân ngôn ngữ. Hai mắt ửng đỏ nổi lên mỏng manh sương mù, nàng không biết bản thân là như thế nào. Nàng đột nhiên che bản thân hai mắt, khàn khàn cổ họng nức nở đến: "Ta cảm thấy ngươi thật đặc biệt, cùng tất cả mọi người không giống với, nhưng là ta không cách nào hình dung cái loại này cảm thụ, Vân Thư." Chu Bạc Viễn lo lắng đem nàng ôm lấy: "Ngươi làm sao vậy?" Thật hiển nhiên, của nàng trạng thái không đúng. Bạch Liên Hoa nhanh cau mày, cái gì cũng nghĩ không ra. Nàng đột nhiên gào khóc lên, đồng dạng đưa hắn ôm chặt lấy: "Ta khả có thể quên chuyện rất trọng yếu." Khàn khàn thanh âm giống như là ma xa giấy mặt, thủ từ phía trên mơn trớn thời điểm sẽ có rất nhỏ cảm nhận sâu sắc. Thời gian nhất lâu, chỉ phúc hội sinh ra vết chai, thói quen loại này đau. Chu Bạc Viễn ôm lấy nàng không có nói tiếp. Hắn biết, biến thái tinh thần phần lớn đều cũng có vấn đề, tự nhiên cũng thật dễ dàng xuất hiện vô pháp khống chế cảm xúc tình huống. Hắn trong lòng chung trách tự trách mình, vẫn là ngày hôm qua tốt quá độc ác, nhất định là kích thích đến của nàng vốn là yếu ớt mẫn cảm thần kinh, cho nên xuất hiện hiện tại cục diện. Hắn nghĩ lại, hắn nghiêm túc nghĩ lại, lần sau chỉ cần hai lần thì tốt rồi. Bạch Liên Hoa rơi lệ đầy mặt một trận, liền lại mỏi mệt đang ngủ, tối như mực cảnh trong mơ bên trong, phảng phất có người ở kêu gọi nàng, nàng muốn truy tìm cái kia thanh âm mà đi, lại thủy chung vô pháp triển khai bước chân, không biết là hư ảo còn là chân thật. Nàng xem gặp một viên lạp đỏ như màu ánh sáng nhạt nổ tung, giống như là một đoàn thịnh thế yên hòa. Hết chương.